Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, thiên chi giới trưởng, cái bàn tay này, di chuyển cực kỳ chậm chậm, nhìn qua, ngoại trừ vô sắc ra, tựa hồ cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù, nhưng mà hướng theo nó mỗi một lần di chuyển, bên trong chính là liền biết tuôn trào chút biến hóa. Biến hóa này, cho dù là năm vị minh tôn cũng không nhìn thấy, chỉ có Tần Tinh một người có thể nhìn thấy. Cũng chính bởi vì Tần Tinh đối với trong lòng bàn tay biến hóa nhìn rõ ràng, cho nên hắn kia bình tĩnh trên mặt, dần dần lộ ra vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là khi bàn tay kia đã đi tới đỉnh đầu hắn thời điểm, trên mặt hắn khiếp sợ cũng là thuận theo đạt tới một loại cực hạn. Thậm chí, hắn đều tựa hồ quên mất kia trong lòng bàn tay ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi ý. Quên mất đây là mình đem phải trải qua thứ 10 sóng thiên phạt lôi. Chỉ là ngơ ngác nhìn chăm chú cái kia một khi rơi xuống, liền có thể để cho mình tùy tiện hủy diệt vô số lần vô sắc bàn tay. Hắn quên rồi. Nhưng mà năm vị minh tôn cũng không nhớ, kia núp ở mặt khác hai nơi hư vô bên trong, từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân người thần bí cũng chưa từng quên. Đối với Tần Tinh lúc này trên mặt nơi hiện ra khiếp sợ, bọn hắn cũng không có một chút hoài nghi, bởi vì lúc này, trên mặt bọn họ có đến đồng dạng khiếp sợ. Thiên phạt hóa trưởng, hóa hư là thật. Đây không phải là thiên phạt, không phải nguyên phạt, mà là thiên chi trưởng. Ngay cả kia thân ở trong vòng xoáy tất cả mọi người, tất cả đều bất thình lình ngẩng đầu, nhìn về phía kia thấu rõ đến vừa nhìn vô tận phía trên hư vô. Tựa hồ muốn thấy được, liên tiếp cái bàn tay này cánh tay, thân thể, và hoàn chỉnh người, thiên, từ xưa tới nay. Đối với bất luận cái gì sinh mệnh lại nói, đều là hư huyễn nhưng lại chân thực tồn tại. Thiên ý, thiên phạt, trời nổi giận, đủ loại bởi vì thiên mà sinh từ ngữ, để cho tất cả sinh mệnh, đem thiên trở thành đồng dạng có ý thức, có hỷ nộ ái ố tồn tại vô thượng. Tại bọn hắn nghĩ đến, thiên cũng là một loại sinh mệnh. Hơn nữa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy, cho nên nó là chân thật, chính là, từ cổ chí kim, mặc dù có thiên phạt, có thiên ý, nhưng lại từ chưa có người có thể chính mắt thấy được thiên cái sinh mệnh này, cho nên, nó lại là hư huyễn. Vậy mà lúc này, trong mắt mọi người, chính là thấy được một cái thiên chi trưởng. Đây đối với bọn hắn lại nói, một khắc này, thiên không còn là hư huyễn, mà là hoàn toàn chân thật, thậm chí chân thực đến đều triển lộ ra một phần thân thể trình độ. Cho dù vừa vặn chỉ là một cái vô sắc bàn tay, đó cũng là thuộc về thiên. Lại thêm, nếu vẫn là Tần Tinh thiên phạt lôi, như vậy lúc trước toàn bộ bị dính líu minh tu, cũng còn là muốn cùng Tần Tinh cùng nhau tiếp nhận thiên phạt. Chính là hôm nay, thiên rõ ràng là bỏ qua cái khác minh tu, mà là đem nó trừng phạt, hoàn toàn nhắm vào rồi Tần Tinh. Đây có thể xem là một loại thẹn quá thành giận, phẫn nộ tới cực điểm, cho nên bực tức thay đổi mình nguyên tắc, mà loại hành vi này, chỉ có sẵn ý thức sinh mệnh năng đủ làm được. Tự nhiên, cũng từ một phương diện khác chứng minh, thiên, là chân thật, nó thật có đến mình hỷ nộ ái ố, có đến mình ý thức cùng ý nghĩ, có đến mình vô thượng sinh mệnh. Ngay tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong khiếp sợ, cái này thiên chi trưởng, rốt cuộc khinh khinh rơi vào trên thân Tần Tinh, im hơi lặng tiếng, tựa hồ không ẩn chứa chút nào lực lượng. Chính là một trưởng này rơi xuống, chính là làm cho cả tinh không đồng dạng tại im hơi lặng tiếng bên trong bắt đầu tan vỡ. Từng đạo mắt trần có thể thấy vết nứt không gian, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan ra. Mỗi một kẽ hở chiều dài đều là vô cùng vô tận, mà mỗi một kẽ hở bên trong nơi tràn ra khí tức, để cho năm vị minh tộc đều là không thể không liên tục thối nhượng. Nhưng phàm là bị những khí tức này nơi đụng chạm lấy tất cả, tinh thần cũng tốt, tinh vân cũng được, tất cả đều biết im hơi lặng tiếng, trực tiếp thuộc về hư vô. Năm vị minh tôn có đến cực kỳ rõ ràng cảm giác, nếu như mình không cẩn thận bị khí tức này đụng chạm, như vậy mình coi như không chết cũng là trọng thương. Vào giờ phút này đây đang phát sinh không tiếng động một màn, chứng thực lúc trước đệ tam minh tôn theo như lời, thiên chi giới trưởng, thổ trục chi địa phiến tinh không này, căn bản vô lực gánh vác, cho nên sinh ra tan vỡ, mà tan vỡ kết quả, chính là triệt để hủy diệt. Về phần tần tinh, thân thể của hắn tại thiên chi giới trưởng, tại run rẩy kịch liệt bên trong, lại bắt đầu rồi thu nhỏ, từ nguyên bản người bình thường kích thước, thu nhỏ đến chỉ có lớn hơn một xích nhỏ, hơn nữa vẫn còn tiếp tục thu nhỏ, cho người cảm giác, tần tinh cuối cùng sẽ ở đây thiên chi trưởng uy áp phía dưới, co nhỏ lại thành một khỏa bụi trần, lại tiếp tục thu nhỏ, mãi đến thành là hư vô. Tần tinh tự nhiên biết rõ mình tình huống, ngày đó chi trưởng uy áp, để cho hắn nhỏ yếu giống như là một con kiến, thậm chí so sánh kiến còn muốn không bằng, thân không thể động, miệng không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân thể, một chút xíu thu nhỏ, nhưng mà tần tinh cũng không hề từ bỏ mình phản kháng. Hắn đang ra sức điều động trong cơ thể một tí tất cả lực lượng. Hắn muốn chống lại hôm nay chi trưởng. Hắn muốn tại ngày này chi trưởng hạ sống sót, cũng không biết là phúc trí tâm linh, vẫn là quỷ thần xui khiến, có lẽ là từ nơi sâu xa, còn có một bàn tay tại đùa bỡn tần tinh suy nghĩ. Ngay tại thân thể của hắn đã thu nhỏ đến to bằng hạt bụi thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến vừa mới mình ở thiên chi trong bàn tay bộ phận. Chứng kiến tình hình, thiên chi trưởng, tại người khác xem ra, là vô sắc thấu rõ. Nhưng mà tại tần tinh trong mắt, chính là thấy rõ rồi. Thiên chi trưởng mỗi di chuyển một điểm, trong đó bộ phận, liền biết nhiều hơn cân nhắc quả tinh thần. Mà khi hôm nay chi trưởng rốt cuộc đến gần tần tinh thân thể thời điểm, bên trong đã xuất hiện vô số viên tinh thần, như cùng một phiến tinh không, một phiến tần tinh tại trên tần thiên tinh, mỗi một buổi tối đều muốn nhìn thấy tinh không, một phiến tần tinh tại vận tinh bên trong, ngẩng đầu chứng kiến tinh không, một phiến trong cơ thể tần tinh ngàn quả lục lạc chuông màu vàng, tạo thành tinh không, một phiến, giống nhau như đúc tinh không. Chính là bởi vì thấy được thiên chi trong bàn tay phiến tinh không này, tần tinh mới có thể loại này khiếp sợ. Hắn bất kể như thế nào cũng không cách nào nghĩ thông suốt, vì sao lại có tình huống như vậy xuất hiện. Bất quá, ngay tại hắn nghĩ tới phiến tinh không này đồng thời, trong miệng hắn bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Có lẽ xưng là rên rỉ muốn càng thêm xác thực, bởi vì hắn âm thanh thật sự là cực kỳ yếu ớt, mấy không thể ngửi nổi. Cứ việc yếu ớt, nhưng mà hướng theo hắn tiếng giống giận này vang dội, hắn gần ngàn phân thân, hắn kia ngàn đời luân hồi chi hồn, cũng đồng thời phát ra đồng dạng gầm thét, vô số gầm thét hội tụ thành một cổ bàng bạc lực đạo, khiến cho tần tinh thân thể rốt cuộc có thể có từng tia nhúc nhích, mà dựa vào đây tia nhúc nhích, hắn chậm rãi lại kiên quyết bất thình lình nâng lên tay mình đến, một chỉ, nhẹ nhàng điểm hướng thiên chi trưởng, chút hướng bên trong vùng sao trời kia một chỗ trống rỗng. đó, ít đi một khỏa. Tần thiên tinh, hướng theo tần tinh một chỉ điểm ra, một khỏa hư huyễn tần thiên tinh từ nó chỉ xuất hiện. Bổ túc phiến tinh không này, bát, tựa hồ, có đến thứ gì bị đánh nát, âm thanh vang dội. Tần tinh kia đã chỉ có to bằng hạt bụi, thân thể đột nhiên bắt đầu cấp tốc bành trướng. Thiên chi trưởng chính là đột nhiên đình chỉ ép xuống tư thế, đang nhẹ nhàng trôi nổi rồi không trung, tựa hồ bởi vì chính mình trong lòng bàn tay tinh không bị bù đắp mà ngẩn người ra đó. Trong nháy mắt, tần tinh thân thể đã khôi phục thành nguyên dạng. Nhìn đến kia đứng im bất động thiên chi trưởng, trong mắt lóe lên một vệt may mắn chi sắc. Hắn vừa mới hành vi hoàn toàn giống như là một loại bản năng, liền hắn mình cũng không cách nào giải thích tại sao mình lại làm như vậy. Làm sao có thể biết rõ cách làm như vậy sẽ để cho thiên chi trưởng dừng lại. Chỉ là thiên chi trưởng còn chưa tiêu tán, cũng liền có nghĩa là thiên phạt vẫn chưa kết thúc, cho nên bây giờ hắn cũng không rảnh lo lắng những chuyện khác. Mà đúng lúc này, một tiếng sấm rền sinh đột nhiên vang dội, thiên chi trưởng đột ngột nổ ra, một phần hóa thành vô số đạo vô sắc lôi đình. Người trước hy sinh, người sau tiếp bước tràn vào trong cơ thể tần tinh, một phần khác chính là biến thành điểm điểm sương mù, treo lơ lửng ở tần tinh phía trên đỉnh đầu, ngưng tụ không tan, hơn nữa chậm rãi phun trào, tựa hồ là muốn ngưng tụ thành cái gì hình dáng. Đặc biệt là tại tần tinh trong đầu, càng là phảng phất nghe được một tiếng như có như không thở dài. Sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.